Siêu cấp tội phạm, chương 340, suối nước nóng tanh máu. Góc truyện audio.com. Lâm Phi đi xuống dưới lầu của biệt thự xem xét, thấy đã có hai khoang huấn luyện chưa được cải tạo gì đặt trước biệt thự của mình rồi. Mua hàng trên mạng đúng là không thể tin nổi. Hắn ôm một khoang huấn luyện, mang tới cửa tầng hầm ngầm. So sánh một chút, còn may là có thể mang vào được. Lâm Phi mở cửa tầng hầm ngầm, bắt đầu mang khoang vào trong hầm. Chủ nhân, anh lại mua gì tới thế? Ngô Tiểu Man hỏi Lâm Phi. Đây chính là suối nước nóng. Còn có cả núi băng cơ. Đây là hai khoang huấn luyện hoàn cảnh ảo. Trước tiên đặt nó dưới tầng hầm. Cô và tôi cũng cải tạo một chút. Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man ở bên cạnh. Sau đó hắn đi lấy một cái khoang khác. Cũng mang xuống tầng hầm ngầm. Bắt đầu mở vỏ ra. Bắt đầu cải tạo hai khoang huấn luyện ảo này. Mất 3 giờ, Lâm Phi và Ngô Tiểu Man mới cải tạo xong hai khoang huấn luyện này. Hai khoang huấn luyện đều chiếm diện tích 15 thước. Sau khi Lâm Phi cải tạo, nối hai khoang với nhau, một người có thể nhanh chóng di chuyển giữa hai khoang. Chuyển đổi hoàn cảnh huấn luyện rất nhanh. Chủ nhân, thật tốt quá, tôi có thể tắm suối nước nóng rồi. Dù suối nước nóng này hơi nhỏ một chút, so với tưởng tượng của tôi thì kém hơn một chút. Mau khởi động khoang huấn luyện suối nước nóng ảo đi. Ngô Tiểu Man hơi hưng phấn nói với Lâm Phi. Được thôi, cô đi thay áo tắm nhanh đi. Lâm Phi nhìn cơ thể đã hơi nảy nở của Ngô Tiểu Man mà nói. Ngô Tiểu Man hưng phấn nhảy lên, cũng đi tới phòng tắm nhỏ của cô thay quần áo. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị khóa lại. Lâm Phi nhìn xuyên qua cửa thủy tinh của phòng tắm, còn có thể thấy động tác và cơ thể Ngô Tiểu Man thay quần áo. Mông mông lung lung, rất hấp dẫn người khác. Lâm Phi đang nhìn thì đột nhiên, đinh đông, khoang huấn luyện ảo của ký chủ đã được chuẩn bị xong. Lần huấn luyện đầu tiên sắp bắt đầu. Sau 3 phút hệ thống sẽ khống chế cơ thể ký chủ. Tiến hành hình thức huấn luyện băng hỏa 2 tầng. Mời ký chủ chuẩn bị cho tốt. Thời gian huấn luyện lần này là 1 giờ vũ trụ. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Lâm Phi nghe thấy lời này, lập tức lấy thuốc trị bỏng nóng và bỏng lạnh từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra. Lúc này Ngô Tiểu Man mở cửa phòng tắm ra, đã thay một bộ đồ tắm màu trắng. Cô rất hưng phấn đi tới cạnh Lâm Phi. Chúng tôi nhanh tắm suối nước nóng đi, anh cũng lên thay quần áo đi nhé. Chủ nhân, Ngô Tiểu Man cười hì hì nói với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn vẻ hưng phấn vội vã của cô, đã đồng ý cho cô tắm suối nước nóng rồi. Hiện giờ cũng không tiện từ chối. Ngô Tiểu Man, chờ lúc nữa chúng tôi cùng tiến vào khoang huấn luyện ảo. Tôi sẽ di chuyển qua lại giữa núi băng và suối nước nóng. Cô không cần phải để ý tới tôi. Cứ tắm thoải mái trong suối nước nóng là được nhé. Mặc kệ cơ thể tôi có làm sao. Chỉ cần không ngừng lại thì cô không được ngăn cản tôi. Nhưng một khi tôi ngừng lại rồi, trên bàn có thuốc, cô lập tức xoa hết lên người tôi nhé. Nhớ rõ chưa? Lâm Phi dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Ngô Tiểu Man bên cạnh. Qua lại giữa hai hoàn cảnh nóng lạnh như vậy, cơ thể của anh có chịu được không hả chủ nhân? Anh có phải là ốm rồi không? Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi, cảm thấy gần đây tinh thần Lâm Phi bất bình thường rồi. Có một chủ nhân có vấn đề đúng là đau đầu thật. Tôi đang huấn luyện đó. Lâm Phi nói xong câu này. Hệ thống chiến thần đã khống chế cơ thể Lâm Phi, bắt đầu khởi động khoang huấn luyện ảo suối nước nóng tận thế và núi băng cực lạnh. Sau đó, hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi, tiến vào trong khoang huấn luyện suối nước nóng tận thế. Ngô Tiểu Man và Lâm Phi cùng tiến vào bên trong khoang huấn luyện suối nước nóng. Hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi sau khi tiến vào khoang huấn luyện. Bắt đầu điều chỉnh thông số của khoang huấn luyện, cũng tiến hành nối tiếp. Hai khoang huấn luyện được kết nối nhanh chóng. Một vách ngăn sinh vật trong suốt chia hai khoang huấn luyện ra. Một bên là trời đất băng tuyết, một bên là suối nước nóng đang bốc khói nghi ngút. Hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi, không cần nghĩ ngợi mà nhảy ngay vào trong suối nước nóng. Hoàn cảnh đẹp thật, còn có thể ngắm cảnh tuyết. Chủ nhân, sao anh không cởi quần áo đã nhảy vào suối nước nóng rồi? Ngô Tiểu Man từ nhiệt độ suối nước nóng xong liền thong thả tiến vào trong. Nhưng hệ thống chiến thần đã khống chế chúng tôi, Lâm Phi. Không để ý tới Ngô Tiểu Man nữa. Ngô Tiểu Man nhàn nhã ngâm mình trong suối nước nóng. Cảm thấy mệt mỏi gần đây tiêu tan cả. Ào, Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi đứng dậy khỏi suối nước nóng. Bước nhanh tới cạnh vách ngăn sinh vật, trực tiếp thông qua vách ngăn tiến vào khoang huấn luyện trời băng tuyết ảo. Chủ nhân, anh không muốn sống nữa à, Ngô Tiểu Man kinh ngạc hô lên. Sau đó che cái miệng nhỏ nhắn lại, Ngô Tiểu Man thấy trên quần áo của Lâm Phi còn có hơi nóng và giọt nước bừng bùng. Sau khi đi qua vách ngăn sinh vật, trong nháy mắt liền kết băng, trên người cũng hiện ra nhiều vệt trắng, bắt đầu biến thành tượng băng. Đúng lúc Ngô Tiểu Man nghĩ chủ nhân này sẽ bị đóng băng hôn mê. Có cần tắt khoang huấn luyện để tới cứu Lâm Phi không thì cô lại thấy tượng băng Lâm Phi bắt đầu di động. Từ hoàn cảnh trời đất băng giá, lại thông qua vách ngăn sinh vật, đi tới suối nước nóng. Ào một tiếng, hắn lại trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng. Suối nước nóng bốc khói nghi ngút, Ngô Tiểu Man thấy khối băng trên người Lâm Phi bắt đầu dung hợp. Cũng mang theo cả màu máu, da Lâm Phi bắt đầu biến đổi. Nhưng nhìn hắn thì thấy vẫn còn sống, anh mau điều trị đi thôi, một nóng một lạnh thì anh chết mất đấy. Ngô Tiểu Man ở cạnh Lâm Phi nói, giờ phút này nước bên trong suối nước nóng đã biến thành màu máu. Nhưng hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi, căn bản không để ý tới Ngô Tiểu Man, khống chế cơ thể hắn ngâm suối nước nóng một hồi liền đi vào trong khoang huấn luyện ảo trời đất băng giá. Sau khi khiến cơ thể đông lạnh thành một người băng thì lại trở về nhảy vào ngâm suối nước nóng. Đi đi lại lại, Ngô Tiểu Man ở bên trong suối nước nóng bị dọa ngẩn ra. Kinh khủng quá, từ nhỏ tới giờ, đây là lần tắm nước nóng kinh khủng nhất mà Ngô Tiểu Man từng trải qua. Cô nhìn bên cạnh, thấy Lâm Phi như sắp chết tới nơi, còn cả suối nước nóng toàn là máu, bị dọa tới không kêu nổi nữa. Rất nhanh, một giờ vũ trụ kết thúc, hệ thống chiến thần trả lại quyền khống chế cơ thể cho Lâm Phi. Vì là lần đầu tiên huấn luyện cho nên hệ thống chiến thần điều chỉnh chênh lệch giữa hai khoang huấn luyện không lớn. Cho cơ thể Lâm Phi từ từ thích ứng, nhờ thế mà Lâm Phi còn nhặt được cái mạng trở về. Tiểu Man, đỡ tôi ra ngoài bôi thuốc, Lâm Phi thều thào nói mấy chữ này ra khỏi miệng, hai tay Ngô Tiểu Man run rẩy. Đỡ Lâm Phi gần như bị lột cả tầng da đi ra khỏi khoang huấn luyện suối nước nóng ảo này. Cô nhìn mỗi bước chân của hắn trên mặt đất đều có một dấu chân máu. Hết chương.